Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1956, Viễn Cổ Tử Linh Giới. Hồ một trận gió lạnh gào thét mà đến, cái kia bóng đen to lớn đã giết đến Lâm Bạch trước mặt. Hắc sắc móng tay tựa như lợi kiếm đồng dạng đối lấy Lâm Bạch trên người chộp tới. Thổi phù một tiếng, tiên huyết văng khắp nơi. Lâm Bạch bị bóng đen này một chảo bắn trúng miệng ngực. Kể cả áo quần và huyết nhục một chỗ, cào xuống một tảng lớn. Lâm Bạch vội vàng lui ra phía sau, cúi đầu vừa nhìn, trên ngực lưu lại một đạo năm ngón dấu móng tay. Tiên huyết chảy dòng mà xuống. Ta tổn thương không nó, nhưng nó tổn thương ta. Lâm Bạch có chút kinh ngạc nói rằng, cái này thật là giống như quỷ mị đồng dạng tồn tại. Nếu là ta còn có thể ngưng tụ ra Diêm La Điện lời nói, có thể đối với cái này võ hồn còn có rất nhiều khắc chế chi lực. Nhưng bây giờ Diêm La Điện bị Vu Hạc đánh nát, chấm ngoặc kép, thì ra là thế. Vu Hạc sở dĩ kiêng kỵ như vậy Diêm La Điện công kích thần hồn bí pháp, chính là sợ ta sẽ dùng bí pháp này tới công kích hắn võ hồn sao? Lâm Bạch lúc này rốt cuộc minh bạch, vì sao Vu Hạc đang xuất thủ trước đó, muốn đem Lâm Bạch Diêm La Điện trực tiếp đánh nát, đến kết thúc. Lúc này Vu Hạc trong miệng truyền đến một tiếng cười khẽ thanh âm. Lúc này trong cơ thể hắn linh lực khẽ động, lạnh giọng nói rằng, võ hồn bí pháp, viễn cổ tử linh giới. Vu Hạc tự tay hướng Lâm Bạch phương hướng hơi hơi một chảo. Lâm Bạch trước mặt thế giới chợt chuyển biến. Lúc này ở trong mắt Lâm Bạch, trời cao biến thành hắc ám, đại địa cũng là biến thành hắc ám. Trên bầu trời kiêu dương hóa thành một vòng huyết nguyệt. Mà xa xa giữa không trung, một mảnh huyết sắc tràn ngập lên tới. Lúc này sơn mạch, ở trong mắt Lâm Bạch là hoàn toàn tĩnh mịch sơn mạch. Lúc này đại địa, ở trong mắt Lâm Bạch là đen kịt một màu đại địa. Lúc này dòng sông, ở trong mắt Lâm Bạch, dòng sông bên trong cũng không phải là chảy xuôi nước, mà là chảy xuôi máu, mà Vu Hạc võ hồn, viễn cổ chi linh, liền đứng ở một tòa núi cao đỉnh đầu phía trên. Hắn trong bóng đen mơ hồ có vẻ như có hai tròng mắt. Tại đây ngắm nhìn Lâm Bạch, nhưng không có xuất thủ. Ô ô ô, chu vi một mảnh khủng bố tiếng quỷ khóc sói tru âm truyền đến. Lâm Bạch cúi đầu vừa nhìn, tại hắn dưới chân mặt đất màu đen phía dưới, từng con bàn tay chui ra ngoài, bắt đầu đi lôi kéo Lâm Bạch hai chân. Không nói hai lời, Lâm Bạch lập tức bay vút lên trên trời. Cúi đầu vừa nhìn, phía dưới mặt đất, bắt đầu bò ra ngoài rất nhiều quỷ linh. Đây là huyễn thuật sao? Lâm Bạch khó có thể tin nói rằng. À à à, ô ô ô, tiếng quỷ khóc sói tru âm không ngừng truyền đến. Từ dưới nền đất bò ra ngoài quỷ linh, lúc này nhìn về phía Lâm Bạch, điên cuồng liều chết xung phong. Một con, mười con, trăm con, ngàn con, ngàn vạn cái. Đếm không hết quỷ linh từ dưới nền đất sau khi bò ra. Đối lấy Lâm Bạch như hồng thủy mãnh thú đánh tới. Trong nháy mắt, trong thiên địa này hầu như đổ ra đều là quỷ linh. Một màn này, xem Lâm Bạch toàn thân rùng mình, tê cả da đầu. Phốc suy bên trong một con quỷ linh bắn trúng Lâm Bạch trên người. Tại Lâm Bạch sau lưng đeo lưu lại một đạo khủng bố vết máu. Không tốt, phía sau truyền đến đau nhức. Nhường Lâm Bạch toàn thân phát lạnh, nhất thời yêu kiếm quơ lên, lập tức xung phong liều chết dựng lên, từng đạo kiếm quang đem xông lên quỷ linh toàn bộ chém giết tại dưới kiếm. Một kiếm kiếm lướt trên, từng đạo kiếm quang bay lượn, nhường từng cái quỷ linh chết ở Lâm Bạch dưới kiếm. Mặc dù Lâm Bạch cực lực thi triển kiếm pháp chống cự những quỷ này linh tập kích, nhưng cũng là bị rất nhiều quỷ linh bắn trúng thân thể. Trong nháy mắt, Lâm Bạch trên người chính là vết thương chồng chất, mà giờ khắc này, Bạch Ngọc quảng trường phía trên, thình lình xuất hiện một bức tranh, Vu Hạc võ hồn, cái kia viễn cổ chi linh đứng ở trước mặt Lâm Bạch, vẫn không nhúc nhích, mà Lâm Bạch giơ lên yêu kiếm, cũng sững sờ ở giữa không trung, hắn thân thể đồng dạng cũng là tĩnh, đây là chuyện gì xảy ra, làm sao Lâm Bạch cùng Vu Hạc võ hồn đều không động. Lúc này trong tầng thứ 9 võ giả cùng Trích Tiên Thành bên trong cường giả đều là vô cùng nghi hoặc,